Bơi đêm, chương 107, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần mới lại bắt đầu. Chỉ còn 40 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh. Hồ Gia là một tấm lịch lớn hơn cả bản đồ thế giới dán lên tường rồi làm phân tích chiến lược. Bây giờ mỗi tuần cô học 4 tiết diễn xuất. 3 tiết là một kèm một. 1 tiết là lớp lớn. Thời gian còn lại đều ngâm mình trong phòng tập luyện đọc diễn cảm, thanh nhạc và hình thể. Cứ mấy vòng như vậy, Hồ Gia đành phải uống trà hạt cây đười ươi, ngoan ngoãn đeo miếng đệm bảo vệ đầu gối. Học sinh học diễn xuất còn phải dậy sớm để tập luyện. Trần Mạch yêu cầu họ mỗi ngày 6 giờ rưỡi phải đến phòng tập luyện phát âm và thể lực. Dưới sự thúc giục của Điền Tư, Hồ Gia đã ăn xong bữa sáng, sau đó đến cổng khu chung cư lấy một chiếc xe đạp. Đạp một mạch đến phòng tập ở Hồng Khẩu. 6 giờ sáng trên đường chỉ có người dắt chó đi dạo, người chạy bộ buổi sáng và cây ngô đồng Pháp. Hồ Gia nhìn chú chó chăn cừu lăn lộn dưới ánh nắng với bộ lông mềm mại, cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng vậy. Lúc rảnh, Hồ Gia sẽ dùng điện thoại của Điền Tư gọi cho Lý Huệ Quân. Hồ Gia vẫn đang giận dỗi với Lý Huệ Quân. Cô không muốn để mẹ mình biết cô nhớ bà. Vậy nên cô không chịu dùng điện thoại của mình. Điện thoại reo vài hồi thì Lý Huệ Quân nhấc máy. Alo, Hồ Gia nghe giọng nói khàn khàn thô ráp của bà. Lòng bỗng chợt nghẹn lại. Lý Huệ Quân rõ ràng là sống không được tốt lắm. Bà mệt mỏi và không kiên nhẫn hỏi Hồ Gia, cháu là ai? Không nói nữa là tôi cúp máy đấy. Hồ Gia đột nhiên cảm thấy toàn bộ hành vi của mình thật trẻ con và gượng gạo làm sao. Cô chột dạ cúp điện thoại, đẩy chiếc điện thoại đi ra xa. Lý Huệ Quân như là gót chân asin của cô vậy. Chỉ cần bà còn tồn tại trên thế gian này thì Lý Huệ Quân sẽ luôn khiến cô vấn bận. Hồ Gia chỉ mong bản thân có thể trưởng thành nhanh hơn một chút, để cô có đủ sức mạnh vực dậy chính mình và kéo cả mẹ cô lên. Thần kinh, gọi nhầm số rồi. Lý Huệ Quân ném điện thoại lên ghế sofa rồi lại ngồi thừ người ra một lúc. Tivi trong nhà đã hỏng rồi. Lý Huệ Quân cũng lười sửa. Bà đổi một cách giải trí khác, cả ngày nằm trên ghế sofa chơi game xếp hình. Bà vừa đuổi Hồ Gia ra khỏi cửa, sau đó cũng tống cổ Mạch Á Văn đi, chỉ nói rằng mình muốn được yên tĩnh. Hồ Gia đi rồi, Lý Huệ Quân cả ngày quanh quẩn ở trong phòng, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đói thì mở tủ lạnh lục lọi một hồi. Hồ Gia trước đó đã nấu cho bà vài bữa cơm, bọc lại trong hộp đựng thức ăn. Lý Huệ Quân coi Hồ Gia như cái gai trong lòng. Những thứ liên quan đến cô bà đều không muốn động vào. Mãi cho đến hôm nay, Lý Huệ Quân đã ăn hết mọi thứ có thể ăn được rồi bà mới nghĩ đến việc mở hộp lóc. Em, lóc ra, cơm canh đã thiêu cả rồi. Một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi. Đậu hũ thịt băm đã mọc lên một lớp lông trắng dày. Lý Huệ Quân ngơ ngác nhìn một lúc. Đột nhiên cảm thấy rằng bà trong lòng Hồ Gia chắc cũng thối rữa như vậy. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều có hạn sử dụng. Mối quan hệ mẹ con giữa Lý Huệ Quân và Hồ Gia cũng vậy. Lý Huệ Quân nghĩ, trước khi bà chết đi thì đã vắt kiệt hết sạch năng lượng của Hồ Gia rồi. Vài ngày sau, Mạch Tá Văn lại tìm đến Lý Huệ Quân. Ông ta lại dẫn bà đi ăn cơm. Trên bàn tiệc toàn là mấy ông chủ lớn, tổng giám đốc này, tổng giám đốc kia. Lý Huệ Quân không hiểu sâu về Mạch Á Văn, chỉ biết ông ta làm đầu tư, có sản nghiệp ở cả khu Đại Loan và Dũng Thành. Gần đây Mạch Á Văn còn mở một chi nhánh ở Dũng Thành làm blockchain. Tổng giám đốc họ Trương, Lý, Vương trên bàn ăn đều là đối tác của ông ta. Lý Huệ Quân nhìn những chiếc đồng hồ danh tiếng lấp lánh trên cổ tay họ chỉ cảm thấy mình nghèo nàn và khốn khổ. Bao giờ thì bà mới có thể giàu có được như vậy nhỉ? Lấy lại tinh thần nào. Mạch Á Văn vỗ vai bà. Lý Huệ Quân mỉm cười. Ông ta lại ghé vào tai bà nói. Ngày mai anh dẫn em đến công ty xem. ở trong nhà mãi cũng không tốt. Hôm sau, Mạch Tá Văn quả nhiên là đến đón Lý Huệ Quân từ sớm. Ông ta mới đổi một chiếc Mercedes mui trần màu bạc. Đã tháng 11 rồi mà Mạch Tá Văn vẫn lái xe mui trần. Làm Lý Huệ Quân lạnh cóng. Bà liên tục hắt hơi 4-5 cái, mãi đến khi đèn đỏ, Mạch Tá Văn mới kéo mui xe lên, tươi cười nói với Lý Huệ Quân, thể chất em kém quá. Lý Huệ Quân lấy giấy từ trong túi ra lau mũi rồi không nói gì. Mạch Tá Văn đỗ xe trước tòa nhà phát triển. 9 giờ sáng, tòa nhà phát triển ở trung tâm thành phố sáng lóa như một lưỡi dao đứng sừng sững. Mạch Tá Văn ngồi trong xe rồi như dùng ngón tay nối các vì sao mà chỉ cho bà xem mấy tầng lầu. Mấy tầng này sau này đều là khu văn phòng của chúng ta. Bây giờ vẫn còn đang trang trí. Đợi tháng sau sẽ chuyển vào. Ông ta nói xong rồi gửi 2 tin nhắn WeChat. Đối phương ngay lập tức chụp ảnh tiến độ gửi đến. Lý Huệ Quân vừa liếc mắt qua đã bị gạch lát sàn đá cẩm thạch và đèn trần sáng loáng bên trong làm chói mắt. Mạch Tá Văn tươi cười rồi cất điện thoại đi. Đạp chân ga chở Lý Huệ Quân đến một tòa nhà văn phòng thấp hơn một chút. Hai người đi thang máy lên tầng 8. Phía lễ tân như người máy gật đầu nói. Tổng giám đốc Mạch, Mạch Tá Văn gật đầu rồi kéo Lý Huệ Quân đi vào. Văn phòng không được thông gió tốt, mang theo mùi vị tiền bạc. 30-40 nhân viên bị vây trong ô làm việc của mình. Họ cúi đầu gõ bàn phím. Cũng có người đeo tai nghe lên nói chuyện. Công ty bọn anh hiện tại chủ yếu là làm về tiền ảo. Em biết Bitcoin không? Trước đây bọn anh làm Bitcoin. Mạch Tá Văn dẫn Lý Huệ Quân vào văn phòng sáng sủa của ông ta rồi ném cho bà một quả cam. Lý Huệ Quân lắc đầu rồi chỉ hỏi ông ta. Kiếm được nhiều không? Mạch Tá Văn tươi cười rồi bảo bà cho một con số. Lý Huệ Quân thăm dò hỏi ông ta. Anh kiếm được 3 triệu. Mạch Tá Văn nhếch khóe miệng. Là 300 triệu cơ. Tay Lý Huệ Quân đang bóc vỏ cam đột nhiên khựng lại rồi bà nhìn về phía chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay ông ta. Dưới ánh nắng, mặt số màu xanh lam lấp lánh như Thái Bình Dương xanh thẳm. Bitcoin đã là chuyện quá khứ rồi. Người đẹp à, Mạch Á Văn kéo rèm cửa sổ ngang. Phía sau cửa sổ sát đất là một khu văn phòng lớn hơn được trang trí sáng sủa. 50-60 nhân viên mặc áo hoodie cùng kiểu, đứng nghe lãnh đạo trên bục phát biểu. Trên màn hình lớn chiếu biểu đồ đường, Lý Huệ Quân không hiểu bên trong có mánh khóe gì, chỉ biết rằng họ đang làm đồng radar coin. Loại tiền ảo này mỗi giây đều tăng giá trị. Ánh sáng đỏ của biểu đồ đường cứ lóe vào mắt Lý Huệ Quân. Cờ bạc thì rủi ro, đầu tư vẫn là tốt hơn chút. Mạch Tá Văn kéo rèm cửa sổ xuống, mỉm cười hỏi bà, muốn kiếm chút tiền tiêu vặt không? Lý Huệ Quân vẫn đứng tại chỗ, cảm thấy luồng không khí xung quanh đang ùa về phía bà. Vẻ mặt của Mạch Á Văn đột nhiên thay đổi, bà không biết ông ta tốt hay không tốt, chỉ có thể lắp bắp nói, bây giờ em không có tiền đầu tư. Ngốc ơi, em không có tiền thì anh giúp em bù vào. Mạch Tá Văn gọi trợ lý đến, lấy 1 vạn rồi mở tài khoản cho Lý Huệ Quân. Ông ta bảo Lý Huệ Quân tải 2 ứng dụng rồi dạy bà đổi 1 vạn nhân dân tệ trong tài khoản thành USDT. Rồi đổi thành radar coin. Em chỉ việc đợi nhận tiền thôi. Mạch Tá Văn cười với bà. Lý Huệ Quân cũng không biết nói gì. Chỉ cảm thấy dưới chân mình có hơi lơ lửng rồi bà bắt taxi về nhà. Hồ Gia không có ở đây. Căn nhà của bà chất đầy bụi bặm. Lý Huệ Quân nằm trên ghế sofa một lúc. Bà mở điện thoại lên, nhìn xu hướng đỏ rực của radar coin. Lúc này mới cảm thấy có chút sức mạnh. 2 ngày sau, giao diện hiển thị rằng bà đã kiếm được 2 vạn. Lý Huệ Quân nghe theo chỉ đạo của Mạch Á Văn. Nhà radar coin ra. Dịch vụ khách hàng ngay lập tức chuyển 2 vạn vào Alipay của bà. Thế là em có vốn rồi còn gì nữa? Mạch Tá Văn nói với bà qua điện thoại. ánh nắng chiếu vào khiến lớp bụi dưới ghế sofa phát sáng. Lý Huệ Quân đến cửa hàng nội thất mua một chiếc giường công chúa rồi đặt vào phòng của Hồ gia. Đồ đạc trong phòng con gái bà đều đã bị bà vứt hết. Lý Huệ Quân nhìn số dư trong điện thoại của mình. Đột nhiên bà có một linh cảm rằng đợi đến khi mình dựa vào đầu tư sắm đủ đồ đạc trong phòng Hồ gia thì bà sẽ có thể gọi Hồ gia về. Chỉ là bây giờ căn phòng này vẫn cần phải có bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm, bà phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa. Cách chương.